Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2039, chương 2041. Vạn ma chi nhật, bách quỷ, đó cũng không phải chỉ đơn nhất một cái tồn tại tên. Càng không phải là chỉ 100 cái quỷ, ít nhất, tại chú thuật giới bên trong, nó ý nghĩa vị trí không phải như thế. Tựa như tám lại đồng tử cũng không là một cái quỷ danh xưng, mà là một cái quỷ tập đoàn gọi chung một dạng. Cái gọi là bách quỷ chỉ chính là trong truyền thuyết một đám yêu ma quỷ quái. Chúng nó có rất nhiều tại trong thần thoại đều có xuất hiện tồn tại. Có thì là dân gian truyền thuyết, có vô cùng cường đại, có cũng rất nhỏ yếu, lại đều không ngoại lệ, cũng đều tương đương nổi danh. Tỷ như Nekomata, tỷ như Kappa, lại tỷ như Yukiona, này chút nghe nhiều nên thuộc tồn tại, đều lệ thuộc vào bách quỷ hàng ngũ. Bách quỷ liền cơ hồ có thể nói là bao gồm Nhật Bản trong truyền thuyết hết thảy nổi danh yêu ma quỷ quái, trong đó thậm chí còn có ba đại yêu quái xá tần, Tamamo, Daitangu. Tại chú thuật giới trong lịch sử liền từng có này đông đảo yêu ma quỷ quái cùng nhau hiện thân. Cũng tại ban đêm tiến hành quá lớn du hành một lần ghi chép. Thế là, bách quỷ dạ hành truyền thuyết liền xuất hiện. Phây 4 chỉ là dùng một cái cực lớn linh tai làm trung tâm. Vô số linh tai mắt xích phát sinh trạng thái. Nếu là nghiêm trọng, sẽ dẫn đến vô số phây 3 động linh tai xuất hiện. Tại trong thành thị bừa bãi tàn phá, cho nên được xưng là bách quỷ dạ hành. Có thể là, đây chẳng qua là một cái tỉ dụ thôi. Chân chính bách quỷ dạ hành, tại chú thuật giới trong lịch sử, vẻn vẹn xuất hiện qua như vậy một lần. Trong truyền thuyết đủ loại yêu ma quỷ quái chung nhau xuất hiện, cùng một chỗ lớn du hành. Chuyện như vậy, làm sao có thể thường xuyên xuất hiện đâu? Chớ nói chi là, trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt, tại bách quỷ bên trong, sớm đã có rất nhiều nổi tiếng tồn tại bị thảo phạt tiêu diệt. Tỷ như nổi danh nhất ba đại yêu quái bên trong, Xá Tần liền đã tại ngàn năm trước bị Minamoto no Yorimitsu chém giết. Tamamo cũng là do nhà Tsuchimikado tổ tiên Abe no Seimei tự tay thảo phạt. Liền Đai Tăng Gu liêm kho thời đại cùng Thiên Thai Tông đại chiến, sau cùng bại lui, từ đó không còn có xuất hiện, thậm chí có tiếng người xưng hắn đã bị phất trừ. Chỉ có thân là sau hậu đại hoặc là người thừa kế thiên cầu nhóm lưu lại. Dưới tình huống như vậy, chân chính bách quỷ dạ hành sớm đã chỉ là một cái đơn thuần truyền thuyết. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng hắn chỉ là một cái vọng tưởng, cũng không có chân chính trong lịch sử phát sinh qua. Đến cùng, chân chính bách quỷ dạ hành có phải thật vậy hay không phát sinh qua đâu? Không có ai biết, thế nhưng, mọi người lại biết, một ngày này, chân chính bách quỷ dạ hành xuất hiện. Oanh, đây là khí quyển tiếng ai minh, là một cái tựa như thâm uyên đen đến phát tím ma pháp trận từ Tokyo trên mặt đất xuất hiện lúc. Toàn bộ Tokyo bên trong, khí quyển đều giống như bị đầu nhập vào dị vật một dạng. Ầm ầm vang vọng, vô số cao ốc tại hơi hơi rung động, bầu trời giống như đột nhiên tối sầm lại một dạng, trở nên nhật nguyệt ảm đạm. Ngay sau đó, vô số yêu ma quỷ quái từ ma pháp trận bên trong chui ra. Có tản ra đen kịt chướng khí đại thụ bỗng nhiên sinh trường. Có chó u linh tại đối không thét dài, có mỹ lệ vô cùng nữ quỷ vòng quanh dòng nước xuất hiện. Giống như hải thị thận lâu chập chờn hỏa diễm đang thiêu đốt. Trừ cái đó ra, còn có lộng lẫy vô cùng hỏa điều, như con trồn lại biết phun lửa Itachi. Thậm chí còn có cương thi cùng với núi chúng yêu chờ yêu ma quỷ quái liên tiếp từ ma pháp trận bên trong chui ra, mang theo gào thét, gầm thét hoặc là hót vang. Ở đây phương thiên địa bên trong bỗng nhiên hiện thân Tokyo, như vậy biến thành ma vực. Cái sao nhìn xem cái kia đầy trời yêu ma quỷ quái. Amami Daisen hoảng sợ, không có khả năng. Yamashiro Hayato hô to lên, làm sao có thể? Genchiro Koe thất thanh kêu lên, ngoặc kép chấm chấm. Otomo Jin cũng là sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái này, liền Kagami Reiji đều khiếp sợ, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Đến mức những cái kia chuyên nghiệp âm dương sư nhóm cũng sớm đã răng run lên, thân thể không cầm được phát run, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhường Kyoko đều mặt mũi tràn đầy không dám tin. Xuất hiện ở trước mắt yêu ma quỷ quái liền không chỉ là số lượng nhiều đến khó có thể tưởng tượng, thậm chí còn có thật nhiều là giới hạn tại tồn tại trong truyền thuyết. Mà bây giờ, chúng nó toàn diện đều hiện thân, ngay tại cái này Tokyo bên trong. Đi thôi, đứng tại giống như thâm uyên ma pháp trận trung ương, Rama như là đứng đầu địa ngục, Bách Quỷ Chi Vương, lạnh giọng hạ lệnh, thỏa thích đại náo đi. Lời này vừa nói ra, đủ loại yêu ma quỷ quái cũng đều phát ra khó nghe lại tiếng cười chói tai, mang theo từng đợt cười quái dị cùng gào thét, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. À, ức chế không nổi hoảng hốt kêu thảm, rốt cục tại miệng của mọi người bên trong truyền ra, Tokyo liền lâm vào đại loạn. Người đời sau nhóm nhấc lên một ngày này lúc, đều vì đó sợ hãi. Tokyo bầu trời bị vô số yêu ma quỷ quái cho che kín. Chúng nó tại trên đường cái tùy ý phá hư. Chúng nó tại cao ốc ở giữa vừa đi vừa về phiêu đãng. Công trình kiến trúc tại trong hỏa hoạn dần, dần sụp đổ, cỗ xe cùng đường cái hoặc là bị phá hủy, hoặc là bị chiếm lấy. Đó là chân chính địa ngục. Đây cũng là hậu thế ghi chép, mà hiện thực cùng này chênh lệch chính là không có chút nào nhiều. Chỉ gặp vô số yêu ma quỷ quái liền muốn sao ở trên bầu trời bay qua, một bên phát ra cười quái dị cùng quái khiếu, một bên phá hư một tòa tòa nhà cao ốc, nhường công trình kiến trúc lần lượt sụp đổ. Trên đường, hàng loạt ma vật cũng đang lao nhanh lấy, có đập bể cỗ xe, có cuốn đi đèn đường, có đạp vùi lấp đỗ dầu đường, có đuổi theo đám người, khiến cho đến người nhóm tranh nhau chen lấn chạy trốn. Tại thét lên, kêu thảm, rên rỉ, kêu rên bên trong dần dần lâm vào khủng hoảng. Bái này ban tặng, Tokyo các ngõ ngách bên trong bắt đầu lần lượt dâng lên khói đen. Hỏa hoạn cũng bắt đầu tràn ngập, giống như là bị hỏa lực tập kích một dạng, hóa thành một mảnh chiến trường. Chỉ là, bay qua Tokyo vùng trời lại không phải máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom, mà là từng cái yêu ma quỷ quái. Đây là tai họa, đây là ác mộng. Thế nhưng, người đời sau nhóm nhằm vào một ngày này, đồng dạng có một cái ghi chép. Kỳ tích chính là, một ngày này, đúng là không có bất kỳ cái gì một cái thương vong xuất hiện. Yêu ma quỷ quái nhóm liền có tại phá hư, có đang đuổi trục đám người, lại không có một cái nào đối với nhân loại hạ sát thủ. Nhiều lắm là liền là đe dọa mà thôi, nhiều nhất liền là đả thương. Tại Tokyo bên trong tổng động viên âm dương sư nhóm mặc dù run sợ, nhưng cũng dồn dập đều cùng yêu ma quỷ quái nhóm đọ sức đấu, khiến cho đến linh lực, chú lực, chướng khí, quỷ khí, yêu khí các loại không ngừng dao động vặn vẹo, hỗn loạn không thể tả. Đáng tiếc, yêu ma quỷ quái nhóm thực sự quá nhiều. Số lượng ít chính là tại trong truyền thuyết đều có đề cập cường đại tồn tại, mà nhỏ yếu yêu ma quỷ quái lại nhiều đến dọa người. Âm dương sư nhóm hoặc là hoàn toàn không phải là đối thủ, hoặc là lại thế nào tiêu diệt đều tiêu diệt không hết. Tuyệt vọng, liền thời gian dần trôi qua tại âm dương sư nhóm trong lòng xuất hiện. Sau đó, có một cái mang theo hồ lô rượu quỷ vương xuất lĩnh lấy quỷ quái tiến công phất ma cục bản bộ. Sau đó, có một cái sau lưng mọc ra 9 cái đuôi, Khuynh Thế Hồ nữ cũng xuất lĩnh lấy một đám yêu quái tiến công On Mio Agency. Sau đó còn có một cái dẫn theo Thiên Cầu Đai Tăng Gu tiếp tục phá hư từng cái On Mio Agency công trình cùng với Phất Ma Cục chi bộ, nhường rất nhiều chú siêu quan cùng Phất Ma quan đều ở trong sợ hãi sụp đổ. Cái này là chân chính bách quỷ dạ hành. Kế nửa cái thế kỷ trước, Tsuchi Mikado Yakou một tay đưa đến lớn linh tai, về sau xuất hiện tai họa. Mọi người đem một ngày này xưng là Vạn Ma Chi Nhật, cũng có rất nhiều người đem một ngày này xưng là Quỷ Tịch Liễu. Lại sau này, một ngày này trở thành mỗi năm một lần cả nước đại tế ngày. Hằng năm đều sẽ tế bái bách quỷ, dùng cái này tiêu tai giải nạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.